Chương 1651, Hợp Thiên Ma lại xuất hiện. Lúc trước có vô số cường giả tới thế giới nhỏ Hắc Huyền, lại còn là cường giả cấp tổ thần và thần vương, thế nên những cường giả bản địa ở đây, những người cấp linh thần, chân thần chỉ có thể ẩn nấp ở những khu vực hẻo lánh, hy vọng những cường giả đến từ bên ngoài này không đối phó với bọn họ. Sau đó, cuối cùng nhóm cường giả đó cũng rời đi, thế giới nhỏ Hắc Huyền lại quay trở lại như ngày xưa, thuộc về bọn họ. Không còn biện pháp tắc phối hợp thì những thế giới nhỏ này đối với những cường giả mà nói chẳng có chút lực hấp dẫn nào. Ông. Mọi người đang bay lượn thì bỗng nhiên có một dao động mong manh truyền đến. Hả? Hình như dao động này truyền đến từ khu vực phía nam. Vài vị cường giả nhìn về một phía, nhanh chóng bay đi. Nơi đó là một khu vực hoang vu, thỉnh thoảng lại xuất hiện những vết nứt, đó đều là dấu vết của những cuộc chiến đấu lưu lại. Mọi người cùng nhau đào bới. Chẳng mấy chốc đã lộ ra một cốc màu đen, chắc chắn dao động đó là từ bảo vật nào đó phát ra. Các vị cường giả vô cùng vui sướng, tiếp tục đào móc. Cuối cùng, một chiếc hộp đen kỳ dị dài 20cm, rộng 10cm xuất hiện trước mặt bọn họ. Bên trên chiếc hộp đen này còn có những đồ án màu đen kỳ dị vô cùng, nhìn vừa giống yêu thú, lại vừa giống nhân loại. Một chiếc hộp, người đàn ông trung niên đầu trâu cầm lấy chiếc hộp đen, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đại ca, mau mở ra xem bên trong là bảo vật gì. Chiếc hộp này chắc chắn có gì đó. Mấy người bên cạnh hưng phấn nói. Người đàn ông đầu trâu gật đầu. Ông ta nắm chặt lấy hộp, mở ra một chút. Bùm. Một luồng khí lưu màu đen đột nhiên bạo phát đi ra, tràn ngập khắp mọi nơi, nhanh chóng tiếp xúc với thân thể của những người này. À. Những vị cường giả lập tức hét lên thảm thiết. Thân thể bọn họ lập tức bị dòng khí lưu màu đen này bao trọn. Âm âm, toàn bộ hư không rung rẩy, sau đó một luồng khí lưu màu đen đột nhiên ngưng tụ lại trong hư không. Trời đất biến sắc, hành tinh nổ tung, uy áp khủng bố xuất hiện, sau đó, toàn bộ hư không giống như một quả bóng bay, cứ thế phồng lên. Một gương mặt to lớn cùng một bàn tay khổng lồ xuất hiện, nhìn xuống mấy người kia, Chu Hạo, thực lực của Thành Ngân Hà càng lúc càng khuếch trương. Cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Anh có muốn thành lập phân bộ ở những thế giới lớn khác không? Tại một khu vực ở hệ Ngân Hà, Đồng Dao nhìn Chu Hạo, cười nói. Chu Hạo hơi trầm ngâm một chút, sau đó lắc đầu, bây giờ Thành Ngân Hà mạnh mẽ như vậy là bởi vì có những thành viên ở nơi khác đến. Chờ đến khi chúng ta có thể tự bồi dưỡng được cường giả thì lúc đó thành lập phân bộ cũng không muộn. Hiện giờ, thuộc hạ của hắn và cả nhóm tổ thần Lăng Thành đều là người ở nơi khác. Cũng không thể để bọn họ đi làm thành chủ của những phân bộ Thành Ngân Hà được. Trên thực tế, chuyện này cũng không có tác dụng gì với chuyện phát triển Thành Ngân Hà. Đồng Dao gật đầu. Hai người tùy ý trò chuyện với nhau, Đồng Dao nhìn Chu Hạo, trên mặt thấp thoáng ý cười. Sau khi Chu Hạo trở thành chúa tể thì thời gian hắn ở cùng gia đình rõ ràng là nhiều hơn trước rất nhiều. Hả? Đột nhiên, vẻ mặt Chu Hạo hơi biến hóa. Chu Hạo, có chuyện gì thế? Đồng Dao tò mò hỏi, có tin tức nói thế giới nhỏ Hắc Huyền xảy ra sự cố, một nhóm cường giả tại một khu vực đồng loạt tử vong. Chu Hạo trầm giọng. Có người đến. Chu Hạo lại nhìn về một phía. Xoạt, hắn vung tay lên, sau đó cả hắn và Đồng Dao nhanh chóng biến mất. Bên trong Thành Ngân Hà có rất nhiều thành viên đi đi lại lại, bỗng nhiên có một người đàn ông trung niên có tướng mạo giống người trái đất, vẻ mặt ôn hòa xuất hiện. Người đàn ông này trông rất trống rỗng. Nhưng lại không có bất cứ cường giả nào phát hiện ra sự khác thường của ông ta. Ông ta đang đi về phía cung điện của Chu Hạo. Sao ta không cảm nhận được dao động trên người ngươi? Ngươi là cường giả thần vương sao? Mấy người từ bên trong cung điện đi ra, chính là nhóm người Chu Linh Nhi. Lúc này, Chu Linh Nhi đang tò mò nhìn người đàn ông trung niên kia. Thực lực hiện giờ của cô đã đạt tới cảnh giới tổ thần, thế mà lại không phát hiện ra được bất cứ dao động khí thế nào của người đàn ông kia. Xoạt. Chu Linh Nhi vừa nói xong thì thân ảnh của Chu Hạo và Đồng Dao lập tức xuất hiện. Cha, mẹ, sao tự nhiên hai người lại tới đây? Chu Linh Nhi cười hì hì, chạy tới hỏi. Chu Hạo không nói gì thêm, trịnh trọng đi tới trước mặt người đàn ông trung niên kia, cung kính nói, bái kiến trưởng khống giả Huyền Diệt. Trưởng khống giả, nhóm người Chu Linh Nhi liếc nhìn nhau một cái, trong mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. 3000 thế giới lớn. Chúa tể không phải người có thực lực cường đại nhất, trưởng khống giả đã luyện hóa biển pháp tắc, thực lực vượt xa chúa tể, nhưng trưởng khống giả đối với bọn họ mà nói hoàn toàn là sự tồn tại trong truyền thuyết, chỉ có thể nghe qua những câu chuyện của mọi người. Không ngờ hôm nay một chưởng khống giả lại xuất hiện sờ sờ trước mắt bọn họ. Ha ha, Chu Hạo, chúng ta đã mấy ngàn năm không gặp rồi. Huyền Diệt nhìn Chu Hạo, khẽ nở nụ cười, đi theo ta dẫn ngươi đi gặp một người. Trong lòng Chu Hạo khẽ động, dường như nghĩ đến chuyện gì. Được, Chu Hạo gật đầu, sau đó nói với người nhà mình, Đồng Dao, anh có việc phải đi ra ngoài một chút. Ừm. Đồng Dao gật đầu. Chương 1652, Thiên Đế. Dương Thiên. Xoạt. Sau đó, cả Huyền Diệt và Chu Hạo đều biến mất. Chu Hạo và Huyền Diệt dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua từng khe nước trong hư không. Tốc độ nhanh quá, trong lòng Chu Hạo hơi khiếp sợ. Tốc độ này gần như là xuyên qua lá chắn không gian, cho dù là từ thế giới lớn này sang thế giới lớn khác chắc cũng chỉ cần một cái chớp mắt, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Mặc dù tốc độ nhanh như thế, nhưng hắn cũng không chịu phải bất cứ ảnh hưởng nào. Tầm mắt Chu Hạo khẽ nhúc nhích một chút, hắn nhìn Huyền Diệt, hỏi, trưởng khống giả Huyền Diệt, bây giờ chúng ta đi gặp Thiên Đế sao? Huyền Diệt gật đầu, cười nói, ừm, vừa vặn Thiên Đế có thời gian trở về một chuyến, thế nên ngài bảo ta dẫn ngươi đến gặp ngài một chút. Quả nhiên. Chu Hạo nghĩ thầm, hai người bay hơn một tiếng đồng hồ, bây giờ Chu Hạo cũng không biết hiện giờ mình đang ở chỗ nào, hắn cảm thấy như nơi này đã không còn là phạm vi của 3.000 thế giới lớn nữa rồi. Đến nơi rồi, bỗng nhiên, âm thanh của Huyền Diệt vang lên. Xoạt. Hắn đưa Chu Hạo ra khỏi khe nước không gian. Vừa mới ra ngoài, Chu Hạo đã lập tức ngây ngẩn cả người, đây là một khu vực tinh không rộng lớn, phía trước có một bóng người đang lặng lẽ đứng đó. Người này mặc một bộ khải giáp màu đen, tóc ngắn, cứ đứng yên như vậy. Mặc dù người này chẳng làm gì cả, nhưng lại mang đến cho Chu Hạo một cảm giác không thể nào giải thích được. Trong mảnh trời đất này, thân ảnh này dường như chính là trời, cũng chính là trời đất duy nhất, tất cả mọi thứ đều bị người này áp chế. Ngoài ra, thân ảnh này còn phản phất một cảm giác tang thương và cô tịch. Chẳng lẽ là thân ảnh bên trong không gian Huyền Diệt ở trái đất ngày đó? Chu Hạo giật mình. Trong nháy mắt nhớ tới lần đầu tiên khi hắn tiến vào trong không gian Huyền Diệt đã nhìn thấy một thân ảnh thần bí. Khi đó, thực lực của hắn mới ở vào pháp tắc cảnh, chủ nhân, Chu Hạo đã đến rồi. Huyền Diệt nhìn thân ảnh trước mặt, cung kính nói. Thân ảnh kia nghe được âm thanh, cuối cùng cũng quay người lại, nhìn về phía Chu Hạo, lúc này Chu Hạo cũng nhìn được dáng vẻ của người kia. Người này có gương mặt đặc thù của người trái đất. Chu Hạo giật mình. Lập tức lộ ra vẻ kinh sợ, người thanh niên trước mắt hoàn toàn mang những đặc điểm của người trái đất, dáng vẻ hết sức thanh tú, khiến người khác không thể nào liên tưởng thanh niên trước mặt với thiên đế cường đại được, nhưng mà, người thanh niên này dường như thực sự là chủ nhân của trời đất này. Ánh mắt của anh ta vô cùng thâm thúy, phản phất giống như bao phủ toàn bộ vũ trụ này vậy. Chu Hạo, thanh niên kia nhìn Chu Hạo, khẽ mỉm cười. Người này bước tới một bước. Chu Hạo còn chưa kịp cảm nhận được gì thì anh ta đã bước tới trước mặt Chu Hạo rồi. Bái kiến Thiên Đế, Chu Hạo không dám lưỡng lự, lập tức cung kính chào hỏi. Nói đùa. Đây chính là Thiên Đế, sự tồn tại còn kinh khủng hơn cả trưởng khống giả. Không cần căng thẳng, thanh niên mỉm cười, nói, Chu Hạo, bây giờ chúng ta mới coi như chân chính gặp mặt nhỉ. Tự giới thiệu một chút, ta là Dương Thiên, đến từ trái đất. Dương Thiên. Trái đất. Chu Hạo sững sờ, Chu Hạo cũng không biết rõ nền văn minh trái đất xuất hiện từ bao giờ, Dương Thiên là ở thời đại nào. Nói một cách chính xác hơn thì phải là đến từ một trái đất khác, thanh niên nhìn gương mặt của Chu Hạo thì giải thích cho hắn, ta biết ngươi đang có rất nhiều nghi vấn, bây giờ ta sẽ giải đáp cho ngươi một chút. Dương Thiên nhìn Chu Hạo, lại tiếp tục đưa ra một vấn đề, Chu Hạo, ngươi cho rằng vũ trụ là như thế nào? Vũ trụ. Chu Hạo không biết tại sao Dương Thiên lại hỏi vấn đề này, hắn ngẫm nghĩ một thoáng rồi trả lời, vũ trụ là do 3.000 thế giới lớn và hàng ngàn tỷ thế giới nhỏ tạo thành, thai nghén tạo nên vạn vật. Dương Thiên gật đầu, ngươi nói không sai, nhưng mà ngươi cũng đã từng tiến vào ranh giới giữa thế giới lớn và thế giới nhỏ rồi, ngươi cảm thấy hư không bên ngoài thế nào? Nếu so sánh thế giới lớn và thế giới nhỏ thì làm sao? Chu Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, ví dụ như hệ ngân hà đi, thế giới lớn chính là hệ ngân hà. Còn thế giới nhỏ là những hành tinh xung quanh hệ ngân hà, ngoại trừ thế giới lớn và thế giới nhỏ thì bên ngoài hư không vẫn còn vô cùng to lớn, khoảng cách cũng vô cùng xa xôi. Ừm. Trên thực tế, bên ngoài hư không sẽ có một số khu vực tồn tại những vết nứt vũ trụ, ở nơi đó sẽ có một số sinh mệnh bởi vì sự trùng hợp nào đoạn sinh ra, chỉ có điều thế giới đó là thế giới pháp tắc không hoàn chỉnh. Dương Thiên nhìn Chu Hạo, mỉm cười nói, ta đến từ nơi đó, thế giới pháp tắc không hoàn chỉnh. Chu Hạo lộ ra vẻ chấn động. Ngoài trừ 3.000 thế giới lớn, hàng ngàn tỷ thế giới nhỏ, bên ngoài vẫn còn những thế giới khác tồn tại sao? Dương Thiên giải thích, thế giới mà ta sống chỉ có 11 hệ pháp tắc, đó là hệ kim, hệ mộc, hệ thủy, hệ hỏa, hệ thổ, hệ phong, lôi điện, không gian, thời gian, sinh mệnh, hủy diệt. Tuy nhiên, những pháp tắc đó đều là pháp tắc không hoàn chỉnh. Nắm giữ áo nghĩa lĩnh vực ở 3.000 thế giới lớn thì tương đương với lĩnh ngộ phần cuối pháp tắc ở thế giới của ta. Chu Hạo càng thêm chấn động, còn có một thế giới kỳ dị như vậy. Cho dù nó không hoàn chỉnh, nhưng dưới những quy tắc và thế giới hợp lý thì vẫn có thể trở thành hoàn mỹ vô khuyết. Ban đầu ta cứ nghĩ thực sự là hoàn mỹ vô khuyết, thế giới sẽ một mực tồn tại, sinh mệnh sinh ra và chết đi, không ngừng tuần hoàn. Dương Thiên lắc đầu, nói tiếp, cuối cùng lại không phải, thế giới của ta đang bị biến cố bên ngoài ảnh hưởng, dẫn đến mất đi sự cân bằng. Mà ta cũng mang theo người nhà và bạn bè của mình tìm kiếm đường ra, cuối cùng tới được nơi này. Chương 1653, Bảy Đại Thánh Khí, Chín Đại Thần Thú Mục, thế giới pháp tắc không hoàn chỉnh kia bị hủy diệt rồi. Chu Hạo sững sờ. Nói cách khác, trái đất trong thế giới đó cũng không còn nữa rồi. Dương Thiên nói đến đây thì thở dài, phúc họa đi cùng, thế giới đó bị hủy diệt, ta đến được nơi này. Pháp tắc ở thế giới này vô cùng hoàn thiện, ta lại có thể tiếp tục tiến bộ. Anh ta nhìn Chu Hạo, nói tiếp, 3.000 thế giới lớn, 15 hệ pháp tắc hết sức hoàn thiện, cường giả vô số, mạnh nhất chính là 15 vị trưởng khống giả, ngoại trừ bọn họ ra thì còn có những cường giả khác. Nhất là trời đất còn sinh ra vô số sinh mệnh độc nhất vô nhị. Trong đó, 7 đại thánh khí và 9 đại thần thú là cường đại nhất, Chu Hạo nghe vậy thì giật mình, 7 đại thánh khí cũng có sinh mệnh sao? Đúng, Dương Thiên gật đầu, 7 đại thánh khí, Thương Nguyên Thủy. Bia Trận Nguyên, Điện Phong Nguyên, Cánh Côn Nguyên, Hồn Nguyên Châu, Tháp Huyết Nguyên, Kim Nguyên Cúc, thực lực của cái nào cũng chỉ thấp hơn trưởng khống giả một chút, liên hợp lại thậm chí còn có khả năng nghiền ép trưởng khống giả. Trong mắt Chu Hạo lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, 7 đại thánh khí liên hợp còn mạnh hơn cả trưởng khống giả. Nhưng Thương Nguyên Thủy trong tay mình cũng không phải là quá mạnh. Trong lòng Chu Hạo đột nhiên xuất hiện một mối nghi hoặc, Thương Nguyên Thủy đúng là mạnh. Nhưng Chu Hạo cảm thấy uy lực của nó cũng chỉ tương đương với một hoặc hai biện pháp tắc phối hợp mà thôi. Tất nhiên là Thương Nguyên Thủy vẫn chưa hoàn toàn phát huy hết tác dụng, nhưng Chu Hạo cảm thấy cho dù nó có phát huy toàn bộ uy lực thì cũng không thể nào đạt tới cấp độ trưởng khống giả được, nhưng hắn không nói ra mà lẳng lặng lắng nghe. Ngoài trừ 7 đại thánh khí thì còn có 9 đại thần thú, Kiến Hỗn Độn, Rồng Địa Ngục, Phượng Cửu Nguyên. Bọn chúng là những thần thú cường đại nhất trời đất này. Thực lực khi đạt đến đỉnh phong thì chỉ yếu hơn trưởng khống giả một chút mà thôi. Kiến Hỗn Độn, Rồng Địa Ngục. Trong lòng Chu Hạo hơi động, khi hắn ở trong không gian năm màu ở đồng bằng sinh mệnh cũng phát hiện ra mấy loại huyết mạch này. Data thậm chí còn dung hợp huyết mạch của Kiến Hỗn Độn, nhanh chóng biến đổi, không ngờ loại thần thú đó lại mạnh đến như vậy. Dương Thiên nhìn Chu Hạo, nói, ngoại trừ 7 đại thánh khí, 9 đại thần thú thì còn có những loại thần thú khác hơi kém một chút, mặc dù bọn chúng không thể so được với nhóm Kiến Hỗn Độn, nhưng vẫn đủ để địch lại chúa tể hiện tại, mà số lượng còn lên tới mấy trăm con. Vậy tại sao không ai biết đến sự tồn tại của chúng? Chu Hạo nghe đến đây thì không nhịn được hỏi. Hiện giờ nhóm thần thú Kiến Hỗn Độn đều biến mất rồi, Bia Trận Nguyên, Kim Nguyên Cúc và những thánh khí thiên địa khác thì đều tàn khuyết, 3.000 thế giới lớn. Ngoài trừ 15 vị trưởng khống giả thì những chúa tể khác đều phải tranh đoạt được biến pháp tắc phối hợp thì mới có thể đạt tới thực lực như bây giờ. Nếu không có biến pháp tắc phối hợp, mạnh nhất cũng chỉ là cường giả cấp độ thần vương giống như nhóm thần vương Càn Lăng mà thôi. Dựa theo những gì Dương Thiên vừa nói, vậy thì chỉ riêng trưởng khống giả đã là 15 cường giả rồi, thêm 7 đại thánh khí, 9 đại thần thú, tổng cộng 30 cường giả. Dương Thiên lắc đầu, không trả lời mà tiếp tục nói. Số lượng cường giả trong 3.000 thế giới lớn và vô số, ngoại trừ những cường giả đỉnh cấp thì cũng có hơn 10.000 cường giả thần vương lĩnh ngộ được đến điểm cuối của pháp tắc. Chu Hạo lập tức chấn động, hiện giờ 3.000 thế giới lớn chỉ còn hơn 100 vị cường giả thần vương mà thôi. Cường giả vô số, các thế lực ở khắp 3.000 thế giới đều không ngừng chiến đấu, nhưng đây chỉ là một ma sát nhỏ thôi, có cường giả đỉnh cao tồn tại thì sẽ không phát sinh những ma sát lớn. Dương Thiên nói đến đây thì hơi dừng lại một chút, nhưng mà... 100 triệu năm sau khi ta tới 3.000 thế giới lớn thì toàn bộ 3.000 thế giới lớn đã biến hóa, rất nhiều quy tắc hỗn loạn, thời không điên đảo, thế giới trở nên không ổn định. Cho nên, nhóm trưởng khống giả đã tiến hành điều tra, cuối cùng phát hiện ra là do một thanh niên gây ra. Thanh niên? Chu Hạo sững sờ, chỉ một thanh niên mà lại có thể khiến cho quy tắc của 3.000 thế giới lớn đảo lộn, thời không điên đảo. Đúng, Dương Thiên gật đầu. Nhóm trưởng khống giả liên thủ ra tay, muốn bắt lấy thanh niên kia để nghiên cứu xem nguyên nhân là gì, nhưng cuối cùng lại thất bại. Mặc dù thanh niên đó bị trọng thương nhưng vẫn trốn được, sau này không biết tung tích. Chu Hạo yên lặng lắng nghe, có thể trốn thoát khỏi tay trưởng khống giả thì thực lực sẽ mạnh đến mức nào chứ? Sau khi thanh niên này chạy trốn, nhóm trưởng khống giả đã huy động tất cả cường giả dò xét 3.000 thế giới lớn, hàng ngàn tỷ thế giới nhỏ, nhưng vẫn không tìm ra được tung tích của thanh niên kia. Giống như hắn ta chưa từng xuất hiện trên đời vậy. Sắc mặt của Dương Thiên vô cùng nghiêm trọng, 3.000 tỷ năm sau, bên ngoài hư không của 3.000 thế giới lớn đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đen, có vô số cường giả bước ra từ vòng xoáy màu đen đó, cầm đầu chính là thanh niên kia. Sau khi bọn họ xuất hiện thì 3.000 thế giới lớn đột biến, sau khi vòng xoáy màu đen đó xuất hiện thì hư ảnh của nó có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trong 3.000 thế giới lớn, hàng ngàn tỷ thế giới nhỏ, nhóm trưởng khống giả. Bảy đại thánh khí và chín đại thần thú lập tức hợp lực lại, đối phó với những cường giả đó, nhưng mà, có một vị trưởng khống giả trong lúc chống lại một cường giả của đối phương, không ngăn cản nổi một đòn công kích của cường giả đó, lập tức bị đánh chết. Cái gì? Trưởng khống giả bị đánh chết, Chu Hạo chấn động. Chương 1654, bảy đại thánh khí, chín đại thần thú hai đó là trưởng khống giả, vậy mà lại không ngăn cản nổi một đòn công kích. Đòn công kích đó gần như phá hủy tất cả mọi phòng tuyến mà các cường giả đã bố trí ở 3.000 thế giới lớn, ngàn tỷ thế giới nhỏ, đến cả trưởng khống giả mạnh nhất vũ trụ cũng không ngăn cản được, phòng tuyến của bọn họ làm sao có thể ngăn cản chứ? Dương Thiên lắc đầu nói, các cường giả lập tức thoát khỏi nơi đó, ngăn cản cũng không ngăn cản nổi, nếu tiếp tục chiến đấu chẳng khác nào tự mình nộp mạng. Cho dù bọn họ muốn chiến đấu cũng phải tránh người thanh niên kia đi, nhưng thanh niên đó lại chủ động ra tay. Hắn ta dẫn đầu vô số cường giả xuất hiện ở 3.000 thế giới lớn, hàng ngàn tỷ thế giới nhỏ, chỉ qua vài năm ngắn ngủi, 3.000 thế giới lớn, ngàn tỷ thế giới nhỏ bị vây hãm, vô số cường giả bị chết. Chín vị trưởng khống giả tử vong, bảy đại thánh khí đều chịu tổn hại, năm thần thú ngã xuống, Chu Hạo siết chặt nắm đấm, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra sự khủng bố của trận chiến đó. Những cường giả còn lại cố gắng kéo dài chút hơi tàn, tập hợp lại với nhau, tìm kiếm chút hy vọng sống. Bọn họ biết nếu như không giải quyết được người thanh niên kia thì chuyện này không thể nào chấm dứt. Bọn họ nhanh chóng nghĩ ra một phương pháp, nói đến đây, Dương Thiên lại dừng lại, Chu Hạo, ngươi nói xem, cực hạn của lĩnh ngộ 15 hệ pháp tắc là gì? Chu Hạo sững sờ, không biết tại sao Dương Thiên lại đột nhiên đổi chủ đề, hắn suy nghĩ một chút rồi trả lời, chính là đi đến cảnh giới thần vương. Sau đó thì sao? Dương Thiên hỏi. Chu Hạo ngẫm nghĩ, sau đó. Chắc là không thể tiến bộ được nữa đâu, Dương Thiên cười, mỗi hệ pháp tắc đều có bốn loại áo nghĩa, đi đến cảnh giới thần vương chính là dung hợp bốn loại áo nghĩa đó lại. Thế nhưng pháp tắc khác nhau thì không dung hợp được sao? Ví dụ như bốn loại áo nghĩa hệ kim dung hợp với bốn loại áo nghĩa hệ mộc thì sẽ biến thành cái gì? Trong mắt Chu Hạo tràn đầy khiếp sợ, Dương Thiên nói có thể dung hợp các pháp tắc bất đồng với nhau, nhưng mà chỉ lĩnh ngộ một loại pháp tắc đến mức tận cùng đã gian nan như vậy. Có thể tưởng tượng được dung hợp các pháp tắc bất đồng sẽ khó khăn cỡ nào, các cường giả khác dựa vào thiên phú nghịch thiên của bản thân để địch lại cường giả chúa tể, mà ta không có thiên phú gì, nhưng mà thực lực của ta cũng có thể địch lại cường giả chúa tể, con đường của ta chính là dung hợp pháp tắc. Dương Thiên cảm thán nói, nơi ta sinh sống là một thế giới pháp tắc không hoàn chỉnh, tu luyện pháp tắc tới hậu kỳ chính là con đường dung hợp, cho nên ta ở trong thế giới lớn vừa tu luyện, vừa cố gắng dung hợp. Những cường giả đỉnh cấp kia biết tình huống lĩnh ngộ pháp tắc của ta, cho nên toàn lực trợ giúp ta lĩnh ngộ, mà mất một thời gian dài. Rốt cuộc ta đã dung hợp hoàn mỹ 15 loại pháp tắc với tổng cộng 60 loại áo nghĩa bất đồng với nhau. Chu Hạo chấn động, dung hợp hoàn toàn 15 hệ pháp tắc, này quả thật nghe mà kinh sợ. Số lượng cường giả thần vương ít như vậy, lại càng không nói đến việc dung hợp pháp tắc. Dung hợp các hệ pháp tắc, quả thật có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Dung hợp phần lớn 15 hệ pháp tắc, thực lực của ta đã có thể nghiền áp trưởng khống giả. Mà trong nháy mắt khi hoàn toàn dung hợp, rốt cuộc ta biết được vì sao vị thanh niên kia lại cường đại như vậy. Dương Thiên ngẩng đầu nhìn hư không, nói, đó là một loại khống chế trời đất một cách tuyệt đối. Kể từ khi vũ trụ này sinh ra, 15 hệ pháp tắc đã hoàn toàn dung hợp, đang xen vào nhau, hình thành trạng thái hoàn mỹ. Nói cách khác, cấp bậc của bản thân sinh mệnh hoàn toàn tương đương với vũ trụ này, ngôn xuất pháp tùy, có thể tùy ý thay đổi quy tắc. Ngôn xuất pháp tùy, lời vừa ra đã thành quy tắc. Ngôn xuất pháp tùy, lời vừa ra đã thành quy tắc. Anh ta nhìn Chu Hạo, trầm giọng nói, mà loại cấp bậc này, có thể xưng là đế cấp. Đế cấp, Chu Hạo thầm nói trong lòng. Có thể hoàn toàn dung hợp 15 loại pháp tắc với nhau, thật sự phải cần bao nhiêu thiên phú, bao nhiêu nghị lực. Sau khi thành công, ta ẩn nấp ở trong hư không, không có bất kỳ kẻ nào có thể phát hiện ra được tung tích của ta, mà ta thông qua vòng xoáy màu đen kia đi đến một chỗ khác, rốt cuộc cũng biết vì sao lúc trước bất kể tìm kiếm thế nào cũng không thể phát hiện ra được vị thanh niên kia. Dương Thiên trầm giọng nói, vị thanh niên kia không thuộc về 3.000 thế giới lớn, hàng ngàn tỷ thế giới nhỏ, mà là đến từ một vũ trụ khác. Một vũ trụ khác. Trong lòng Chu Hạo khiếp sợ, Dương Thiên gật đầu nói, vũ trụ kia không tu luyện 15 hệ pháp tắc, nhưng lại có hệ thống tu luyện của mình, sức chiến đấu đứng đầu không hề thua vũ trụ này của chúng ta, mà những cường giả này được gọi là Tu La Ma Giới. Vị thanh niên kia được xưng là Tu La Hoàng, cũng đạt tới đế cấp. Tu La Ma Giới. Tu La Hoàng. Trong lòng Chu Hạo chấn động, những tin tức hắn nghe được hôm nay đều quá mức chấn động. Ta hơi dò xét một chút, rồi nhanh chóng trở lại, phòng ngừa bị Tu La Hoàng phát hiện, Dương Thiên tiếp tục nói, mà sau khi ta trở lại 3.000 thế giới lớn, nói ra tin tức, rất nhiều cường giả liên hợp lại với nhau, cuối cùng định ra một kế hoạch. Chương 1655, một thế giới khác, Tu La Ma Giới xét về thi triển các loại công kích, 7 đại thánh khí đã đạt tới cực hạn, mà thực lực của ta mạnh nhất, cho nên, để cho ta liên hợp 7 đại thánh khí phát động một đòn quyết định với Tu La Hoàng. Đây là cơ hội duy nhất của 3.000 thế giới lớn chúng ta. Vậy cuối cùng có thành công không? Chu Hạo nhìn không được hỏi, nhưng mà anh ta lại lắc lắc đầu, xem dáng vẻ hiện tại của 3.000 thế giới lớn, rõ ràng là thành công. Có thể nói là thành công, cũng có thể nói là thất bại. Dưới công kích bất ngờ của ta, Tu La Hoàng kia vẫn chưa chết, cường giả đế cấp không phải dễ bị đánh chết như vậy. Dương Thiên lắc đầu nói, nhưng mà Tu La Hoàng kia cũng bị trọng thương. Bản nguyên suýt chút nữa bị đánh nát, nhanh chóng thoát đi. Sau đó, 3.000 thế giới lớn, hàng ngàn tỷ thế giới nhỏ chúng ta bắt đầu phản kích, chiến tranh lan tràn, từng vị cường giả tử vong, Tu La ma tộc này ngoại trừ Tu La Hoàng, thì còn có Tu La cấp thiên, Tu La cấp địa. Thực lực của Tu La cấp thiên hoàn toàn có thể địch lại trưởng khống giả, Tu La cấp địa có thể địch lại chúa tể. Toàn bộ cuộc chiến kéo dài suốt mấy triệu năm, Tu La ma tộc tổn thất thảm trọng. Mà cường giả 3.000 thế giới lớn chúng ta cũng gần như ngã xuống toàn bộ. Dương Thiên lắc đầu thở dài nói, 15 vị trưởng khống giả chỉ còn lại có một vị, toàn bộ 7 đại thánh khí hư hao, 9 đại thần thú kẻ thì trọng thương, kẻ thì tử vong, cảnh giới thần vương gần như không còn. Cuối cùng những cường giả còn sót lại mang theo toàn bộ thánh khí thiên địa với uy lực đã giảm đi rất nhiều đi đến Tu La Ma Giới, ngăn chặn vòng xoáy màu đen nối liền 3.000 thế giới lớn và Tu La Ma Giới. Đến tận đây. Cuối cùng trận chiến mới rốt cuộc chấm dứt, Chu Hạo lặng lặng lắng nghe, hắn chợt nhớ tới cảnh tượng nhìn thấy được trong trí nhớ của Hồng Nguyên lúc đạt được bia trận nguyên. Từng vị cường giả đang không ngừng chiến đấu, dao động khí thế trên người mỗi một vị đều vượt xa thần vương, hơn nữa cuối cùng không chút do dự đi đến trước hố đen kia, để cho Hồng Nguyên mang theo bia trận nguyên làm công tác thanh lý cuối cùng. Mà cuối cùng, mãi cho đến khi Hồng Nguyên chết trận, những cường giả này cũng đều không trở về. Đó là tình cảnh của trận chiến cuối cùng sao? Chu Hạo nắm nắm tay, trong lòng phức tạp. Cuộc sống bây giờ của bọn họ là nhờ các cường giả đỉnh cấp dùng tính mạng để đổi lấy từ vô số năm trước. Sau khi chiến tranh kết thúc, những cường giả mà lúc trước chúng ta cứu bắt đầu nhanh chóng sinh sôi nảy nở, rất nhanh, 3.000 thế giới lớn, hàng ngàn tỷ thế giới nhỏ lại bắt đầu tản ra sức sống bừng bừng, Dương Thiên nói. Chu Hạo nhìn không được hỏi, những Tu La ma tộc này thì thế nào? Bị hủy diệt hết rồi sao? Không có, Dương Thiên lắc đầu nói, thực lực của Tu La Ma Giới không thua vũ trụ này của chúng ta, cũng có tồn tại đế cấp là Tu La Hoàng, sao có thể bị diệt được? Trận chiến ấy, thực tế cũng là do Tu La Ma tộc sơ xuất, theo thời gian trôi qua, Tu La Hoàng đang không ngừng khôi phục, Tu La Ma tộc đang rục trịch. Lúc trước thế giới nhỏ hắc vệ xuất hiện Hợp Thiên Ma, hư ảnh buông xuống kia là Tu La cấp thiên của Tu La ma tộc. Cách đây không lâu, thế giới nhỏ Hắc Huyền, nơi dựng dục biển pháp tắc phối hợp hủy diệt cũng có hợp thiên ma chủ động hiện ra, toàn bộ sinh mệnh bên trong đều bị đánh chết. Sinh mệnh trong thế giới nhỏ Hắc Huyền biến mất là bởi vì hợp thiên ma. Trong lòng Chu Hạo giật mình, đương nhiên hắn nhớ rõ tình cảnh lúc trước khi hắn ở vào bản nguyên cảnh đỉnh phong, hợp thiên ma xuất hiện, hư ảnh khổng lồ buông xuống, tùy tay đánh chết chân thần, không nghĩ tới hư ảnh kia lại đến từ một thế giới khác. Lúc trước Chu Hạo còn nghi hoặc tại sao trong các cường giả chúa tể lại không có cường giả tương tự với hư ảnh kia, bởi vì chiến đấu gấp rút, một ít Tu La ma tộc khó có thể đánh chết, cho nên đã dùng điện phong nguyên, thánh khí thiên địa loại phong ấn để tạm thời phong ấn những Tu La này. Theo thời gian trôi qua, những sinh mệnh Tu La ma tộc này sẽ hoàn toàn kiệt quệ. Nhưng mà vẫn có một ít còn sót lại. Dương Thiên giải thích, Chu Hạo gật gật đầu, hiện tại hắn đã hoàn toàn biết được những chuyện xảy ra từ những năm tháng rất lâu trước kia. Nói xong, Dương Thiên nhìn Chu Hạo, nói, những lời ta nói hẳn là có thể cởi bỏ một ít nghi hoặc của ngươi, ngươi còn có chuyện gì muốn hỏi ta không? Chu Hạo ngẫm nghĩ một chút, nói, Thiên Đế, tinh thạch bản nguyên kia là do ngươi chế tác sao? Chu Hạo biết tinh thạch bản nguyên là do Dương Thiên lưu lại, nhưng mà nguồn gốc cụ thể thì không biết. Đúng, Dương Thiên gật gật đầu, nói, tinh thạch bản nguyên, hồ sinh mệnh đều là do ta đặc biệt tạo ra. Thật sự, Chu Hạo biết tin tức này, nhưng trong lòng hắn lại không có bao nhiêu kinh ngạc, Dương Thiên ngay cả 15 hệ pháp tắc cũng đều có thể hoàn toàn dung hợp, lại có thực lực đế cấp, có thể dễ dàng đánh chết trưởng khống giả, tính như vậy. Tinh thạch bản nguyên có thể nhanh chóng tăng lĩnh ngộ pháp tắc của hắn lên, cho dù đạt tới cảnh giới thần vương, cũng không có gì đáng ngại. Chương 1656, phương pháp dung hợp một cho dù phân thân thần vương 15 hệ, ở trước mặt Dương Thiên cũng hoàn toàn không đáng nhắc tới. Ta mất vô số năm cuối cùng mới chế tạo ra tinh thạch bản nguyên, sau đó phong bế trái đất bắt đầu hồi phục linh khí, đại kỷ nguyên mở ra, ta đặt viên tinh thạch bản nguyên thứ nhất ở trên cái cây thấp bé bên ngoài khu chung cư của ngươi. Để ngươi lấy được viên thứ nhất. Dương Thiên nhìn Chu Hạo, trầm giọng nói, nghe vậy, Chu Hạo sửng sốt, hắn nhìn không được hỏi, viên tinh thạch bản nguyên bỗng nhiên xuất hiện kia là do ngươi tự mình đặt ở đó. Linh khí hồi phục cũng là do ngươi làm sao? Trái đất đột nhiên thay đổi, linh khí hồi phục, thức tỉnh dị năng, động vật biến dị, từng chuyện không ngừng phát sinh, cuối cùng Chu Hạo mới đi ra khỏi trái đất, đi vào hệ mặt trời, theo đó bắt đầu con đường cuộc khởi. Lúc ngươi lấy được tinh thạch bản nguyên ta ở ngay bên cạnh ngươi, chẳng qua ngươi không nhìn thấy ta mà thôi. Dương Thiên gật gật đầu, trong lòng Chu Hạo có chút phức tạp, rất nhiều chuyện hắn trải qua hiển nhiên đều là do Dương Thiên cố ý sắp xếp. Tinh thạch bản nguyên, cũng là Dương Thiên tự mình giao vào trong tay hắn. Bỗng nhiên, Chu Hạo nhớ ra cái gì đó, hắn nhìn Dương Thiên, hỏi, lúc trước đồng giao, Chu Nguyệt lấy được hai cây tổ thần cũng là do ngươi lấy ra, ngươi sắp đi đến thế giới lớn. Những người khác không thể đi được, cho nên ta cho hai cây tổ thần. Dương Thiên không phủ nhận, hít sâu một hơi, Chu Hạo trầm ngâm một chút, nhìn Dương Thiên hỏi, Thiên Đế, ta muốn hỏi một chút, vì sao lại là ta? Trên thực tế, hắn cũng không nổi bật, trước khi có được tinh thạch bản nguyên, hắn chỉ là một người hết sức bình thường. Nếu không có linh khí hồi phục, hắn hẳn là sẽ bận rộn, bình thường trải qua một đời, Dương Thiên hoàn toàn có thể đưa tinh thạch bản nguyên cho những người khác. Ví dụ như đưa cho các thiên tài khác trong thế giới lớn, cho dù có bình thường thế nào, thì có được tinh thạch bản nguyên cũng có thể nhanh chóng cuộc khởi, lại càng không nói tới những thiên tài này. Vì sao? Dương Thiên lắc lắc đầu, nói, quỹ tích giống nhau, con đường giống nhau, cũng chỉ có một chút khả năng, nguyên nhân cụ thể ta khó mà nói, chờ ngươi lĩnh ngộ pháp tắc tới trình độ nhất định ngươi sẽ biết. Anh ta nhìn Chu Hạo, nói, Chu Hạo, cuộc đời của ngươi là của chính ngươi. Ta chỉ là hơi dẫn đường một chút thôi, cũng không có cố ý sắp xếp, mỗi một quyết định của ngươi cũng đều là của chính ngươi, cho nên, để phòng ngừa ngươi ngã xuống trên đường, ta mới chế tạo ra hồ sinh mệnh, giúp ngươi gia tăng năng lực bảo mệnh. Ta biết. Chu Hạo gật đầu. Trên thực tế, tin tức vừa rồi khiến Chu Hạo chấn động quá lớn, dường như Thiên Đế cường đại vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn, bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, đợi sau khi hắn tỉnh táo lại. Biết tác dụng dẫn đường của Dương Thiên đối với hắn cũng chỉ là tương đương với một người thầy, không có ra tay can thiệp bất cứ chuyện gì, cho dù là tinh thạch bản nguyên, cũng là do chính hắn lựa chọn luyện hóa. Nhìn Chu Hạo, Dương Thiên vung tay phải lên, một chùm sáng bay đến trước mặt Chu Hạo, nói, đây là phương pháp dung hợp pháp tắc của ta, ngươi có thể thử dung hợp một chút. Phương pháp dung hợp pháp tắc. Trong lòng Chu Hạo vừa động, tiếp nhận chùm sáng. Bình thường, dung hợp pháp tắc đều là dung hợp từng hệ với nhau, tiến lên từng bước, nhưng mà tình huống của ngươi không giống. Lúc ngươi dung hợp phải dung hợp cùng lúc 15 hệ pháp tắc. Dương Thiên dặn dò. Tạ ơn Thiên Đế ban cho. Chu Hạo cảm tạ nói. Trong mắt hắn mơ hồ có một tia kích động. Nếu hắn có thể hoàn toàn dung hợp 15 loại pháp tắc, vậy hắn cũng là cường giả đế cấp. Đương nhiên, việc này rất khó, toàn bộ 3.000 thế giới lớn chỉ có Dương Thiên làm được, cho dù hắn có chùm sáng dung hợp, nhưng muốn đạt tới đế cấp, còn không biết cần mất thời gian bao lâu. Thấy Chu Hạo nhận lấy chùm sáng, Dương Thiên vung tay phải lên, sau đó một tiểu thú và một tấm bia đá từ trong cơ thể Chu Hạo bay ra, xuất hiện ở trước mặt anh ta. À, tiểu thú mập mạp kêu lên một tiếng, đặt mông ngồi ở trong hư không. Nó nhìn Dương Thiên, dường như trong mắt có một tia mê mang, hai mắt nó xoay tròn một chút, nói, ta đã từng gặp ngươi chưa, Kim Nguyên Cúc, đương nhiên chúng ta đã từng gặp. Dương Thiên mỉm cười nói. Anh ta nhìn bia trận nguyên trước mặt. Lúc này bi trận nguyên đang hơi hơi rung động. Trong trận chiến năm ấy, bảy món thánh khí thiên địa liên hợp, do ta thi triển ra công kích cường đại nhất, công kích kia trực tiếp rút ra nguồn gốc bản nguyên nhất của bảy đại thánh khí, cho nên công kích mới làm bị thương nặng cường giả đế cấp Tu La Ma giới Tu La Hoàng, nhưng mà sau đòn công kích này, bản thân bảy đại thánh khí này coi như phế, chỉ có Kim Nguyên Cúc bởi vì lúc ấy còn chưa có đạt tới đỉnh phong nhất, nên bảo lưu lại được một tia bản nguyên, nhưng mà ý thức của nó cũng mất đi. Qua thời gian dài, mới một lần nữa sinh ra ý thức non nớt của mình. Dương Thiên lắc đầu nói. Chu Hạo im lặng, nguyên bản thánh khí thiên địa chỉ yếu hơn chưởng khống giả một tia, hiện tại tác dụng của thương nguyên thủy hoàn chỉnh cũng không mạnh lắm. Chương 1657, phương pháp dung hợp hai. Dương Thiên nói xong, vung tay phải lên, lại có hai chùm sáng màu đen xuất hiện, đây là một ít vật chất ta lấy được ở trong vũ trụ, tuy rằng không thể trợ giúp thánh khí khôi phục bản nguyên. Nhưng mà đủ để cho chúng nó khôi phục đến trạng thái hoàn chỉnh khi chưa có bản nguyên. Chu Hạo cũng đoán được tác dụng của chùm sáng màu đen này, lúc này Tiểu Kim nhìn một chùm sáng, ánh mắt sáng rực lên, nước miếng lập tức chảy xuống, hiển nhiên rất khát vọng với thứ này. Kim Nguyên Cúc từng là tồn tại nhỏ nhất trong bảy đại thánh khí, tính cách tinh quái, ý thức mới sinh ra cũng như thế, ta vẫn nhớ nó. Dương Thiên mỉm cười, vung tay phải lên, một chùm sáng màu đen dung nhập vào trong bia trận nguyên. Mà một chùm sáng khác đi tới trước mặt Tiểu Kim, bị Tiểu Kim lập tức nuốt vào trong bụng. Chu Hạo, ta vào trong tháp nguyên trụ đây. Tiểu Kim nhanh chóng nói. Không chỉ có Tiểu Kim, Chu Hạo cũng thu bia trận nguyên vào trong tháp trụ nguyên. Pháp tắc thời gian của hắn đã đạt tới tổ thần nhị trọng thiên, hơn nữa không ngừng tiến bộ, tốc độ chảy thời gian bên trong tháp trụ nguyên đã đạt tới chục ngàn lần. Được rồi, Chu Hạo, Tu La Ma tộc trục trịch, lần này là ta bớt thời gian để trở về, nói đến đây thôi. Dương Thiên nhìn Chu Hạo nói. Thiên Đế, Tu La Ma tộc này lại muốn phát động công kích sao? Trong lòng Chu Hạo vừa động, nhịn không được hỏi. Đương nhiên bọn họ sẽ không từ bỏ, nhưng mà thời gian không biết là khi nào thôi. Dương Thiên lắc đầu, nói, lần trước là Tu La Hoàng sơ suất, lần này Tu La Hoàng tuyệt đối sẽ không như thế. Tương lai rốt cuộc như thế nào, ai cũng khó có thể phán đoán được. Được rồi, mọi việc nên nghĩ theo hướng tốt. Dương Thiên mỉm cười nói, chờ mong lần gặp mặt tiếp theo. Vâng. Chu Hạo cũng mỉm cười, trong mắt có một tia kính ý, soạt, dao động hiện lên, bóng dáng Dương Thiên trực tiếp biến mất không thấy. Chu Hạo, ta đưa ngươi trở về. Sau khi Dương Thiên biến mất, Huyền Diệt ở bên cạnh cười nói, tuy rằng thân là chưởng khống giả, thực lực mạnh hơn xa Chu Hạo, nhưng mà ông ta đối xử với Chu Hạo cũng không hề kiêu căng. Hơn 100 năm sau, Chu Hạo trở lại thành Ngân Hà, nhìn thành trì phồn hoa, người người đi lại không ngừng, lúc này trong lòng Chu Hạo lại có một loại cảm xúc không hiểu. Hy vọng trận chiến lần này 3.000 thế giới lớn có thể thắng lợi, đứng ở trên tường thành, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Một chỗ trong thành Ngân Hà, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, trước mặt hắn hiện ra một chùm sáng, ý thức của hắn chìm vào trong đó, dung hợp các pháp tắc bất đồng, chia làm hai loại phương pháp. Một là tiến hành theo thứ tự, tách ra dung hợp, ban đầu là dung hợp hai loại pháp tắc với nhau, sau đó tiếp tục dung hợp hệ thứ ba, hệ thứ bốn, cuối cùng dung hợp hệ thứ 15. Hai là dung hợp cùng lúc 15 loại áo nghĩa pháp tắc. Cái trước tiến bộ nhanh hơn cái sau, nhưng cái sau lại chú ý tới cân bằng, từng dòng tin tức hiện ra ở trước mặt Chu Hạo. Những tin tức này chỉ có một phần, mình còn chưa nhìn thấy được phần còn lại. Chu Hạo nhìn những tin tức bên trong chùm sáng. Những dung hợp này chỉ có một phần, đương nhiên, đây là đầy đủ, chẳng qua có một số bị ẩn đi, dường như cần tự Chu Hạo tháo ra. Mặc dù như thế, những kinh nghiệm dung hợp này cũng khiến cho hắn khiếp sợ, dung hợp toàn bộ 15 hệ pháp tắc, cũng chỉ có một mình Dương Thiên có thể làm được. Thử một chút. Chu Hạo ngồi xếp bằng xuống, dựa theo phương pháp dung hợp mà Dương Thiên cho, bắt đầu thử, thật là khó. Một tháng sau, Chu Hạo mở mắt. Trong một tháng, hắn không có tiến bộ gì, ngay cả nhập môn cũng chưa được. Nhưng mà phương pháp dung hợp này chắc chắn là khó khăn, Chu Hạo tiếp tục lĩnh ngộ. Các phân thân còn chưa đạt tới thần vương của hắn vẫn đang lĩnh ngộ pháp tắc, mà bản thể và phân thân thần vương đều đang suy nghĩ về việc làm thế nào để dung hợp, về phần phân thân áo nghĩa pháp tắc sinh mệnh của hắn thì đang ở cùng người nhà. 1000 năm. 2000 năm. Mãi đến qua 3000 năm, rốt cuộc Chu Hạo mới dung hợp 15 hệ pháp tắc được một tia. Phù. Dựa vào tinh thạch bản nguyên, mất 3000 năm rốt cuộc mới bước ra được bước đầu tiên, Chu Hạo cảm thán. Trên mặt hắn lại tràn đầy tươi cười. Không hổ là dung hợp pháp tắc, tuy rằng chỉ dung hợp một tia, mình cũng cảm giác thực lực của mình tiến bộ một chút. Trong lòng Chu Hạo vui sướng, hiện tại hắn chính là chúa tể bốn hệ, thực lực ngập trời, thế nhưng mà còn cảm nhận được thực lực tiến bộ một chút. Thu lại kích động trong lòng, Chu Hạo tiếp tục lĩnh ngộ. 4000 năm. 6000 năm. 8000 năm. Trong nháy mắt Chu Hạo có được phương pháp dung hợp đã qua 15000 năm, hư không đỏ rực, màu sắc bất biến của thế giới lớn hỏa linh, gió nhẹ thổi qua, mặt nước hồ huyền nguyệt ở bên ngoài thành trì nhẹ nhàng nhấp nhô, vẫy sóng lập lòe, tản ra ánh sáng kỳ dị. Trong 15000 năm, thành Ngân Hà đã hoàn toàn xứng đáng trở thành thế lực đỉnh cấp của thế giới lớn hỏa linh, vô số cường giả muốn quy thuận. Chương 1658, lời mời từ chúa tể Mặc Luân. Bởi vì có cường giả nhìn thấy, chúa tể Tân Mạc cùng ở tại thế giới lớn hỏa linh thỉnh thoảng đến thành Ngân Hà đều hạ thấp thái độ của mình, yên lặng chờ đợi. Lúc này một chỗ trong thành Ngân Hà, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, trên người của hắn lóe lên một tia dao động kỳ diệu, những dao động này dường như hoàn toàn đồng dạng với hư không xung quanh, ngẫu nhiên lóe lên một ít ánh sáng năm màu. Khí tức trên người hắn không chừng phập phồng, hai mắt nhắm nghiền, thậm chí trên người có một ít tro bụi rơi xuống. Có thể tưởng tượng được hắn vẫn ngồi xếp bằng không nhúc nhích như vậy trong thời gian rất lâu. Hả? Bỗng nhiên, Chu Hạo mở mắt. Ông! Một tia sáng chợt lóe lên, toàn bộ tro bụi trên người hắn đều biến mất không thấy. Nhanh như vậy đã qua 15000 năm. Chu Hạo đứng dậy, lắc lắc đầu. Trong cảm giác của hắn, thời gian trôi qua quá nhanh, hắn vẫn còn chưa cảm giác được gì. Chẳng trách bình thường tu luyện. Những tổ thần kia bế quan một lần đều là hàng ngàn tỷ năm. Nếu không có tinh thạch bản nguyên, chắc chắn mình cũng như thế. Chu Hạo cảm thán, hắn tu luyện thời gian ngắn, tiến bộ mau, nếu không có tinh thạch bản nguyên, thì hắn muốn tiến bộ, có thể cũng phải mất hàng ngàn tỷ năm mới tiến bộ được một tia, chỉ cần xem số lượng thần vương hiện tại ở 3000 thế giới lớn sẽ biết. Trong lòng nghĩ, bản thể Chu Hạo đứng lên. Toàn bộ các phân thân chúa tể hệ hỏa, phân thân chúa tể lôi điện, phân thân chúa tể hắc ám, phân thân chúa tể vận mệnh đều dung nhập vào bên trong bản thể hắn. Mỗi khi dung hợp một hệ, dao động khí thế trên người Chu Hạo liền tăng lên rất nhiều. Hắn vung tay phải lên, thu các phân thân khác lại, sau đó Chu Hạo nháy mắt biến mất không thấy. Bên trong một cung điện trong thành Ngân Hà, Chu Nghị đang đứng ở một chỗ, trước mặt cậu là một người đàn ông trung niên, lúc này trong mắt người đàn ông trung niên hơi có vẻ cung kính. Tổ thần Chu Nghị, ta phụng mệnh của chúa tể Mặc Luân đến mời chúa tể Chu Hạo, hy vọng có thể điều tiết một chút mâu thuẫn giữa chúa tể Chu Hạo và chúa tể Vũ Nguyên. Người đàn ông trung niên mỉm cười nói, đưa thiệp mời lên. Hừ. Lúc trước tùy tiện ra tay, bây giờ lại giải hòa. Chu Nghị hừ lạnh một tiếng nói. Cậu biết mâu thuẫn giữa cha mình và gia tộc Mặc Luân, lúc cha của cậu còn nhỏ yếu từng bị Vũ Nguyên phái cường giả thần vương đuổi giết, vô cùng chật vật. Này. Người đàn ông trung niên cười gượng hai tiếng. Soạt, bỗng nhiên, một người thanh niên xuất hiện, chính là Chu Hạo. Bái kiến chúa tể Chu Hạo. Nhìn thấy Chu Hạo, người đàn ông trung niên vui vẻ, lập tức cung kính nói. Cha, cha bế quan xong rồi, Chu Nghị đi tới nói. Ừ, Chu Hạo gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên, trầm giọng nói, chúa tể Mặc Luân muốn giải hòa. Đúng vậy, chúa tể Chu Hạo. Người đàn ông trung niên vô cùng cung kính nói, lúc trước là Vũ Nguyên công tử không đúng, ngài ấy cũng sẽ chính thức nhận lỗi với chúa tể Chu Hạo, hơn nữa sẽ đưa ra bồi thường tương ứng. Bồi thường? Vẻ mặt Chu Hạo bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra được rốt cuộc trong lòng đang suy nghĩ gì. Người đàn ông trung niên thật cẩn thận liếc mắt nhìn Chu Hạo một cái, nói, không biết ý của chúa tể Chu Hạo thế nào. Nếu như vậy, ta đây phải đi gia tộc Mặc Luân một chuyến rồi. Chu Hạo lạnh nhạt nói, vâng. Người đàn ông trung niên lập tức kích động nói. Vẻ mặt Chu Hạo hờ hững, trong lòng hắn lại thầm nói, hiện tại, cũng đến lúc nên kết thúc rồi. Giữa hắn và Vũ Nguyên vẫn luôn có thù hận, nhưng mà lúc trước Vũ Nguyên nghe được hắn trở thành chúa tể song hệ, hoàn toàn không dám đến gần hắn, sau đó trưởng khống giả đến, giữa các chúa tể lại không thể ra tay, mối thù này cũng chỉ có thể để xuống. Trên bình nguyên rộng lớn, lúc này có từng vị cường giả đang ngồi, chừng 20 vị, mà trên người những cường này giả đều mơ hồ có dao động khủng bố, những người này đều là cường giả cấp bậc chúa tể. Trong 20 vị cường giả này, một vị thanh niên trong đó có vẻ khiến người khác chú ý nhất, vẻ mặt vị thanh niên này hờ hững, trên người mặc khải giáp màu đen, đôi mắt màu vàng, trên mặt có một tia bí văn màu đen kỳ dị. Anh ta chính là chúa tể Hồn Thiên Cường Đại, vị cường giả duy nhất trong 3.000 thế giới lớn luyện hóa 6 biển pháp tắc phối hợp. Ngoại trừ bọn họ, chúa tể Mặc Luân và Vũ Nguyên cũng có mặt, cộng lại, nơi này ước chừng có 22 vị chúa tể. Hôm nay là thịnh yến của thành trì Mặc Luân chúng ta, cảm tạ mọi người đã đến. Chúa tể Mặc Luân nhìn thật nhiều cường giả trước mặt, mỉm cười nói, vô cùng khách khí. Ha ha, chúa tể Mặc Luân mời, đương nhiên ta không dám từ chối. Chúa tể Mặc Luân, các cường giả khác lập tức cười nói. Trong những cường giả chúa tể ở đây, ngoại trừ Hồn Thiên, những người khác đều yếu hơn chúa tể Mặc Luân. Cười nói chuyện với nhau một hồi, bỗng nhiên chúa tể Mặc Luân cười nói, ha ha, chúa tể Chu Hạo đã đến, chúng ta đi nghênh đón một chút. Được. Chúa tể Chu Hạo là thiên tài đệ nhất không thể chối cãi của 3.000 thế giới lớn, lần này cần phải kết giao thật tốt. Những chúa tể này đều cười nói, chương 1659, ba điều kiện giải hòa một phải biết rằng, Chu Hạo luyện hóa 4 biện pháp tắc phối hợp, cộng thêm có được thương nguyên thủy, 3.000 thế giới lớn có rất nhiều chúa tể, ngoại trừ chúa tể Hồn Thiên luyện hóa 6 biện pháp tắc phối hợp, thì thực lực của Chu Hạo là mạnh nhất, toàn bộ 20 mấy vị chúa tể đều đi đến một chỗ. Trên mặt chúa tể Hồn Thiên cũng lộ ra vẻ hứng thú, đi về phía trước. Mà ở bên kia, có hai người đang đi tới, trong đó một người dẫn đường, người còn lại hiển nhiên là Chu Hạo. Ha ha, Chu Hạo, thấy ngươi trong khoảng thời gian này vẫn luôn tu luyện, không tiện quấy rầy, nhưng mà trong lòng vẫn nhớ đến ngươi, vừa rồi gia tộc tổ chức thịnh yến, cho nên đã phái người đi mời ngươi. Chúa tể Mặc Luân cười lớn đi tới nói. Chúa tể Chu Hạo. Các chúa tể khác cũng tươi cười. Mà ngay cả Vũ Nguyên cũng mỉm cười, giống như gặp mặt bạn tốt, nói, Chu Hạo, chúng ta lại gặp mặt. Trong mắt của anh ta không có một tia thù hận nào, dường như lúc trước giết chết anh ta không phải là Chu Hạo vậy. Chu Hạo, vị này chính là chúa tể Hồn Thiên. Chờ Vũ Nguyên nói xong, Mặc Luân cười giới thiệu, chúa tể Hồn Thiên. Chu Hạo nhìn người thanh niên lạnh nhạt trước mặt, khóe miệng lộ ra nụ cười, vẻ lạnh nhạt trên mặt chúa tể Hồn Thiên biến mất không thấy, cũng nở nụ cười. Nói, gần đây uy thế của chúa tể Chu Hạo thật mạnh, ngay cả ta cũng phải xấu hổ, dựa theo thiên phú, nếu biện pháp tắc phối hợp xuất thế lần thứ 8, đệ nhất chúa tể sẽ phải đổi chủ rồi. Chu Hạo có được 15 hệ phân thân, hiện tại gần như không có bất kỳ kẻ nào hoài nghi những phân thân này đều có thể đạt tới cảnh giới thần vương, bởi vì đặt ở trên người Chu Hạo, việc này đã không xem là kỳ tích. Không dám. Chu Hạo mỉm cười nói. Hắn và chúa tể Hồn Thiên cũng không có mâu thuẫn gì. Ha ha, nếu Chu Hạo đã đến đây, vậy nhanh vào chỗ ngồi thôi. Chúa tể Mặc Luân nhiệt tình đi trước dẫn đường. Các chúa tể khác cũng rất nhiệt tình, Chu Hạo vừa ứng phó, vừa đi về phía trước. Trên bình nguyên, từng cái bàn được sắp xếp chỉnh tề, toàn bộ 23 vị chúa tể đều ngồi xuống. Chúa tể Mặc Luân, lần này ngươi mời ta đến, không biết là có chuyện gì? Buông chén rượu trong tay xuống, Chu Hạo lạnh nhạt hỏi. Trên mặt chúa tể Mặc Luân vẫn nở nụ cười như trước. Nói, Chu Hạo, trước kia ngươi và Vũ Nguyên có nhiều mâu thuẫn, nhưng mà trên con đường tu luyện, ai mà không có kẻ địch. Cho nên lần này mời ngươi tới, hy vọng điều tiết mâu thuẫn một chút. Nhìn ông ta tươi cười ôn hòa, các cường giả chúa tể khác không khỏi nhớ tới thanh niên bị bao phủ dưới hư ảnh khổng lồ ở trên đồng bằng sinh mệnh. Trên đồng bằng sinh mệnh, Chu Hạo đánh chết Vũ Nguyên, thậm chí khiến cho hư ảnh chúa tể Mặc Luân đến, Lúc ấy Chu Hạo chỉ ở vào cảnh giới thần vương, nhưng mà đối mặt Mặc Luân cấp bậc chúa tể, lại không chút sợ hãi, ngạo nghễ mà đứng. Tất cả mọi người có thể nhìn ra sự phẫn nộ khi đó của chúa tể Mặc Luân, một con kiến hôi lại dám khiêu khích ông ta. Lúc ấy có rất nhiều cường giả chúa tể chú ý, bọn họ biết chúa tể Mặc Luân là chúa tể bốn hệ, trong lòng vẫn rất đồng tình với Chu Hạo, đắc tội một vị chúa tể bốn hệ, cho dù Chu Hạo tranh đoạt được một biện pháp tắc phối hợp, vẫn sẽ bị chúa tể Mặc Luân nghiền áp. Nhưng mà, mới chỉ qua mấy chục ngàn năm ngắn ngủn thôi mà, Chu Hạo không chỉ đoạt được một biện pháp tắc phối hợp, mà là cướp lấy ba cái, lại cường thế chém chết Hắc Thuẫn Lâm, luyện hóa biện pháp tắc phối hợp thứ bốn là Hắc Ám, thực lực ngập trời. Hắn có được Thương Nguyên Thủy, thực lực vượt qua chúa tể Mặc Luân, chỉ có một mình chúa tể Hồn Thiên là có thể áp chế hắn. Vũ Nguyên nghe được lời của chúa tể Mặc Luân, cũng cười nói, Chu Hạo, chuyện lúc trước là ta không đúng, ta nhận lỗi với ngươi tại đây. Anh ta giơ chén rượu trong tay lên, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Vũ Nguyên, ta và ngươi vốn không có thù, nhưng mà, ngươi muốn nhận lỗi, vậy tính một chút chuyện lúc trước ngươi phái thần vương Càn Lăng và thần vương Lãnh Nguyên đuổi giết ta đi. Chu Hạo nhìn Vũ Nguyên hờ hững nói. Hai lần đuổi giết kia, là lúc hắn chật vật nhất, thậm chí suýt chút nữa đã chết. Chuyện phái thần vương Càn Lăng và thần vương Lãnh Nguyên là ta sai. Vũ Nguyên gật gật đầu, nói, khi đó không hiểu chuyện, thần vương Chu Hạo có yêu cầu gì có thể nói. Chúa tể Mặc Luân cũng cười nói, Chu Hạo, lần này chính là thương lượng chuyện giải hòa. Chu Hạo gật gật đầu, nói, giải hòa cũng được, chỉ cần thỏa mãn ta ba điều kiện. Chúa tể Chu Hạo mời nói. Vũ Nguyên mỉm cười nói. Một là bồi thường 10 cây tổ thần. Chu Hạo lạnh nhạt nói, chúa tể Mặc Luân và Vũ Nguyên liếc mắt nhìn nhau một cái, cười nói, có thể. Thân là chúa tể bốn hệ cường đại, gia tộc Mặc Luân nhất định là có cây tổ thần. Lúc trước khi Chu Hạo còn ở vào cảnh giới thần vương, các chúa tể khác còn muốn mời hắn ra tay hỗ trợ tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp, thù lao còn có cây thổ thần. Có thể thấy được cây thổ thần tuy rằng hiếm thấy, nhưng mà này chỉ đối với cường giả dưới chúa tể. Điều kiện thứ hai chính là bắt lấy bản thể và toàn bộ phân thân của thần vương Lãnh Nguyên, thần vương Càn Lăng, để cho ta xử lý. Chu Hạo tiếp tục nói, sau khi trở thành chúa tể, hắn trực tiếp ra tay với chúa tể, sau đó trưởng khống giả xuất hiện, cấm bọn họ ra tay. Ngoại trừ Chu Hạo, thực lực của Thành Ngân Hà rất yếu, hoàn toàn không làm gì được đám người thần vương Lãnh Nguyên. Lúc trước khi Chu Hạo còn chưa trở thành chúa tể, thần vương Lãnh Nguyên bởi vì sợ Chu Hạo, vẫn luôn ẩn nấp, Chu Hạo muốn báo thù cũng không tìm thấy. Chương 1660, ba điều kiện giải hòa hai có thể. Chúa tể Mặc Luân và Vũ Nguyên ngẫm nghĩ một chút, đồng ý. Bây giờ, là một yêu cầu cuối cùng. Chu Hạo nhìn Vũ Nguyên ở trước mặt. Chu Hạo mời nói, Vũ Nguyên mỉm cười nói. Vũ Nguyên, trước kia ngươi vẫn luôn muốn giết ta. Ta cũng không thể xem như không có chuyện gì xảy ra. Chu Hạo nhìn Vũ Nguyên, nhìn sắc mặt anh ta khẽ thay đổi, nói, phân thân hệ phong của ngươi đã trở thành chúa tể, ta không gây phiền phức cho phân thân hệ phong của ngươi, như vậy, bản thể và toàn bộ phân thân của ngươi đều giao cho ta xử lý. Âm. Hắn vừa dứt lời, toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại. Nụ cười trên mặt chúa tể Mặc Luân và Vũ Nguyên cũng lập tức cứng lại. Chúa tể Chu Hạo thế mà muốn xử lý bản thể và phân thân của chúa tể Vũ Nguyên. Này hoàn toàn chính là tát vào mặt. Các chúa tể khác liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt có một tia kinh ngạc, đánh người không đánh mặt, Chu Hạo trực tiếp muốn xử lý bản thể và phân thân của một vị chúa tể, đây là điều mà bình thường cường giả không thể nào đồng ý. Sắc mặt Vũ Nguyên trầm xuống, nhìn Chu Hạo, lạnh như băng nói, Chu Hạo, điều kiện này có phải hơi quá đáng không? Ba điều kiện, chỉ cần thỏa mãn. Ân oán giữa ta và ngươi sẽ xóa bỏ, Chu Hạo bình tĩnh nói, ngươi có phân thân chúa tể, tổn thất bản thể và những phân thân khác cũng không tạo thành ảnh hưởng gì đến thực lực. Lúc này trong lòng Chu Hạo lại cười lạnh, sao hắn có thể dễ dàng giải hòa chứ? Nếu có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ lập tức chém chết Vũ Nguyên. Nếu có cơ hội, Vũ Nguyên nhất định cũng sẽ không chút do dự ra tay với hắn, giữa hai người chính là quan hệ không chết không ngừng, đương nhiên. Nếu Vũ Nguyên giao bản thể và phân thân của mình cho hắn xử lý, như vậy giải hòa cũng không có vấn đề gì. Chu Hạo, bản thể và phân thân của mỗi một vị cường giả đều có tác dụng, không thể nói như vậy. Chúa tể Mặc Luân lắc đầu nói, ngươi có thể đổi điều kiện khác không? Chỉ ba điều kiện này, Chu Hạo chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói. Rất nhiều chúa tể hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên, chúa tể Hồn Thiên đứng dậy, cười nói, Ha ha, Chu Hạo, Vũ Nguyên có chỗ không đúng, nhưng mà điều kiện của ngươi có chút quá phận, đổi cái khác đi. Chúa Tể Hồn Thiên ra tay. Các chúa tể khác nghe được Chúa Tể Hồn Thiên mở miệng, Chúa Tể Hồn Thiên, một người luyện hóa sáu biện pháp tắc phối hợp, sau khi biện pháp tắc phối hợp xuất thế lần đầu tiên thì vẫn luôn vững vàng chiếm cứ vị trí đệ nhất chúa tể ở 3.000 thế giới lớn, không chỉ có thực lực cường đại, mà còn có một món thánh khí thiên địa hoàn chỉnh. Nghe vậy, Chu Hạo lại nhíu mày, nói, Chúa Tể Hồn Thiên, đây là chuyện giữa ta và gia tộc Mặc Luân, hy vọng ngươi đừng nhúng tay vào. Nụ cười trên mặt Chúa Tể Hồn Thiên bị kìm lại, sắc mặt khẽ co giật một chút, trong mắt hiện lên vẻ âm trầm. Anh ta chính là chúa tể sáu hệ, lại có được một món thánh khí thiên địa hoàn chỉnh, ở đâu mà không là tiêu điểm của toàn bộ cường giả. Hiện tại Chu Hạo thế mà không cho anh ta chút mặt mũi nào, nhưng mà, anh ta cũng không nói thêm gì, lẳng lặng đứng, quan sát tình thế phát triển. Chu Hạo, điều kiện này chúng ta không đồng ý được, sắc mặt Vũ Nguyên thoáng âm trầm, nói, cho nên, chúng ta giải hòa thất bại. Ngươi có thể cho là như vậy. Chu Hạo gật gật đầu. Chúa Tể Mặc Luân ngẫm nghĩ một chút, nói, Chu Hạo, dù sao gia tộc Mặc Luân chúng ta cũng có hai vị chúa tể, ta cũng luyện hóa bốn biện pháp tắc phối hợp, ngươi có thể yêu cầu bảo vật, nhưng mà bản thể và phân thân của Vũ Nguyên thì không thể giao cho ngươi. Nếu thật sự làm như vậy, thì gia tộc Mặc Luân chúng ta cũng không còn mặt mũi nào ở 3.000 thế giới lớn, Chu Hạo bình tĩnh nói, nếu như vậy, thì cũng không cần thiết phải trò chuyện gì nữa. Trên mặt hắn không có biểu cảm gì. Xoay người chuẩn bị rời đi. Cuồng vọng, Vũ Nguyên nhìn Chu Hạo vẫn bình tĩnh, bỗng nhiên tức giận nói, trên mặt của anh ta hiện ra một tia dữ tợn, Chu Hạo, ngươi đã tới nơi này, còn muốn rời đi sao? Nghe vậy, Chu Hạo dừng bước, híp mắt lại, nói, ngươi có ý gì? Chính là ở lại chỗ này. Chú Tể Mặc Luân nhìn Chu Hạo, sắc mặt cũng hoàn toàn trầm xuống. Soạt, ông ta vung tay lên, một cái hố đen xuất hiện ở trên bình nguyên. Âm âm âm. Sau khi cái hố đen xuất hiện, bỗng nhiên một luồng uy áp vô cùng khủng bố từ trong đó tản ra. Trời đất biến sắc, từng luồng khí lưu màu đen đang không ngừng ngưng tụ, theo sự ngưng tụ, luồng uy áp này không ngừng trở nên mạnh hơn. Đây là Tu La Ma tộc. Chu Hạo bỗng nhiên biến sắc, hắn đã từng gặp tình cảnh giống vậy ở thế giới nhỏ Hắc Vệ, nhưng mà đó là mở hộp thiên ma ra, mà hiện tại lại bởi vì cái hố đen này xuất hiện mà đưa tới. Chu Hạo, nói nhảm với ngươi lâu như vậy, vực hắc ám cũng đã bố trí xong, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Chúa Tể Mặc Luân nhìn Chu Hạo lạnh lùng nói. Đây là cái gì? Uy áp thật mạnh, có sinh mệnh cường đại gì sắp đi ra sao? Sắc mặt mọi người kịch liệt thay đổi, cho dù thực lực bọn họ yếu một chút, nhưng đều có thể cảm nhận được dường như bên trong cái hố đen kia có một sinh mệnh vô cùng khủng bố sắp xuất hiện, ngay cả trên mặt Chúa Tể Hồn Thiên cũng lộ ra vẻ nghi ngờ. Nhìn chằm chằm cái hố đen kia. Chúa Tể Mặc Luân, ngươi dám cấu kết với Tu La Ma tộc. Chu Hạo tức giận nói. Không chút do dự, sau khi đoán được bên trong cái hố này có liên quan đến Tu La Ma tộc, bàn tay Chu Hạo nắm chặt, một thanh trường thương màu đen xuất hiện, hắn nắm trường thương màu đen, cứ như vậy đâm ra một thương,